Nó, kẻ nào đó, thanh âm của Tử Tình Kim Mao Viên lúc đó giống như tiếng sấm vang vọng trong thiên địa, hai tròng mắt màu tím ngẩng lên nhìn bóng người phía trên cao. Lâm Lôi lăng không đứng, thanh âm cũng truyền xuống. Hỗn loạn chi lĩnh Lâm Lôi, xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Lâm Lôi nói xong, Tử Tình Kim Mao Viên đó liền không còn vướng mắc. Thánh vực ma thú trí tuệ có thể còn cao hơn so với người bình thường. Đặc biệt đối với các loài sống lâu mà nói, bọn chúng đối với cường giả của Ngọc Lan Đại Lục cũng rất quen thuộc. Một ít đỉnh phong cường giả, như hỗn loạn chi lĩnh Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức mấy người, như cực đông đại thảo nguyên đột lệ lôi mấy người, mà đại danh của hỗn loạn chi lĩnh Lâm Lôi cũng là trong ma thú cường giả truyền bá ra, chỉ cần không quá đáng quá thánh vực ma thú này cũng không muốn chống lại đỉnh cấp cường giả này. Tìm kiếm một lúc, lão đại ta phát hiện một con thánh vực long tộc là Phách Vương Long Hắc Ám thuộc tính. Thanh âm của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi không chút do dự lập tức lao nhanh về hướng Bối Bối đã bay qua. Trên một cái gò đất Lâm Lôi dặn dò, Tây Nhi, đám hài tử các con đứng ở đây, Địch Lỵ Á nàng phụ trách chiếu cố bọn chúng, Bối Bối, mặc kệ như thế nào, ngươi phải bảo vệ tốt cho bọn họ. Lâm Lôi nhìn Bối Bối tự tin nói, yên tâm đi, lão đại, hóa ảnh phân thân thuật của ta cũng có đến 4 cơ mà. Với tốc độ đáng sợ của Bối Bối, hơn nữa có hóa ảnh phân thân thuật bình thường thánh vực ma thú đến 2-3 con cũng không thể thương tổn đến Địch Lỵ Á bọn họ. Phụ thân, người cẩn thận, Toa Toa nói, Lâm Lôi nở nụ cười. Ừ, các người ở tại đây chờ ta đi bắt Phách Vương Long đó. Nói xong Lâm Lôi cả người trực tiếp bay về phía xa xa, Địch Lỵ Á cùng mấy đứa nhỏ liền đứng ở gò đất nhìn. May mắn là chọn gò đất này, bọn họ cũng thấy rõ. Vẻn vẹn trong chốc lát. Lâm Lôi bay đến chỗ Phách Vương Long trên không trung, trong long tộc chủ yếu chia ra long tộc trên mặt đất dùng thân thể cường hãn là chính, cùng với long tộc trên không trung có ma pháp lực tương đối mạnh mẽ. Phách Vương Long chính là một đỉnh phong tồn tại trong long tộc trên mặt đất, thân hình khổng lồ dài chừng trăm thước, lân giáp đen thui như một khối nham thạch cứng rắn đáng sợ. Phách Vương Long đã chú ý tới Lâm Lôi, cặp mắt to như bánh xe cỡ nhỏ đỏ rực kia nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi là ai? Hỗn loạn chi lĩnh Lâm Lôi. Lâm Lôi đáp, Lâm Lôi, Phách Vương Long này gầm nhẹ ta, Lạc Nhật Sơn mạch Phổ Lôi Khuê Đặc, Lâm Lôi, ngươi muốn làm gì? Thánh vực Phách Vương Long Phổ Lôi Khuê Đặc này là một trong những cường giả đỉnh phong của Lạc Nhật Sơn mạch. Lâm Lôi mỉm cười, Phổ Lôi Khuê Đặc ta muốn mượn một ít long huyết của ngươi. Hống tương đương Phách Vương Long Phổ Lôi Khuê Đặc trong hai mắt đột nhiên xuất ra địa ngục hỏa diễm, đem cây cối cự thạch chung quanh đốt cháy hết, Lâm Lôi, ngươi vũ nhục Phổ Lôi Khuê Đặc ta sao? Nếu không cốt ngay thì hãy chuẩn bị nhận lấy lửa giận của Phổ Lôi Khuê Đặc ta đi. Lâm Lôi ở giữa không trung, không biết làm sao lại chỉ cười rồi lắc đầu thở dài, vung tay lấy ra Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Cách chương.